Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 307, đạo thai hậu kỳ. Vẽ rồng cường điểm mát, một cái cường chữ liền có thể nhìn ra mạnh mẽ mở thiên nhãn không tầm thường. Phương Tuấn Mi không có nghĩ quá nhiều, liền tầng tầng gật gật đầu. Hắn là thật cảm giác được thời gian không đủ dùng. Nguyên thần cũng không thời gian tu luyện, cái kia thiên vô danh công pháp cũng không thời gian tu luyện. Cấm chế trận pháp cũng hoàn toàn không có bắt đầu chính kinh học. Muốn trở thành một cái đứng đầu nhất tu sĩ, trừ ra cơ duyên bên ngoài, ngươi hoặc là so với người khác tu luyện càng khắc khổ, hoặc là so với người khác đối với mình càng ác hơn. Ngươi có phần này lòng dạ, sư huynh rất vui mừng. Trang Hữu Đức gật gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt lại phức tạp lên. Hai người đi vào trong môn phái, khoanh chân đối với sau khi ngồi xuống, Trang Hữu Đức nghiêm mặt nói, cái môn này vẽ rồng cường điểm mắt, cũng không phải là ngươi đến tu luyện, mà là do ta người trợ giúp này đến triển khai. Sau khi bắt đầu, ngươi mở rộng thân thể, cung của ta nguyên thần pháp lực tiến vào ngươi đan điền khí hải bên trong, không cần có bất luận cái gì mâu thuẫn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nghĩ không ra bất kỳ đối phương sẽ hại lý do của chính mình. Mà bởi vì mở rộng chính là đan điền khí hải, mà không phải ý thức hải duyên cớ, càng không cần lo lắng đối phương sẽ nhân cơ hội đoạt xác cái gì. Đạo thai hai mắt, cùng hai mắt của ngươi liên kết, cường mở thời điểm, ngươi hai mắt của chính mình cũng sẽ cảm giác được đau đớn kịch liệt. Bất luận có bao nhiêu đau, đều cho ta nhẫn nhịn, nếu không nhịn được, bắt đầu mâu thuẫn lên sức mạnh của ta, chính là thất bại chi cục. Trang Hữu Đức lại nói một câu, Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, Trang Hữu Đức nhìn hắn nhẹ như mây gió dáng vẻ, phảng phất thực sự có chút không hài lòng lắm, đột nhiên bỡn cợt cười cợt, hỏi, ngươi không bị người đào ra con mắt đã tới. Đương nhiên không có, Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói rằng, ngươi ngày hôm nay có thể cảm thụ một chút mùi vị đó. Trang Hữu Đức đầu trộm đuôi cướp lại cười. Phương Tuấn Mi nghe vậy, rốt cục lộ ra sờn cả tóc gáy vậy biểu tình đến. Trang Hữu Đức bắt đầu cười ha hả, bắt đầu rồi. Tiếng cười hạ xuống sau, Trang Hữu Đức nghiêm nghị quát một tiếng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, thả ra thân thể, siêu Trang Hữu Đức một chỉ điểm ra, xước hướng về Phương Tuấn Mi vùng đan điền. Vệt trắng thoáng hiện, cáo già hùng hồn nguyên thần pháp lực, hướng về Phương Tuấn Mi trong đan điền truyền vào mà đi. Nguyên thần là vì thăm dò trong đó tình huống, pháp lực mới là cường mở thiên nhãn ngoại lai sức mạnh vị trí. Hai cỗ ngoại lai sức mạnh thông suốt tiến vào Phương Tuấn Mi đan điền khí hải bên trong. Phương Tuấn Mi nguyên thần giờ khắc này cũng ở nhìn Trang Hữu Đức nguyên thần sau khi đi vào liền lại không động tĩnh, mà hắn chui vào đạo kia kiếm nguyên khí lại là chia làm hai cỗ, phảng phất xúc tu đồng dạng leo lên đạo thai thân thể, đi đến đạo thai hai mắt nơi. A, chớp mắt sau trường mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng liền theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến, thân thể trong nháy mắt dĩ nhiên đau đến thẳng run lên, hai con mắt bên trong phảng phất bị đột nhiên cắm vào hai cái kiếm đồng dạng. Loại kia đau đớn không phải tự mình trải qua, căn bản là không có cách tưởng tượng. Phương Tuấn Mi hai cái mắt thường giờ khắc này tự nhiên là mở ra. Trong thời gian rất ngắn, liền tơ máu nằm dày đặc, toàn màu đỏ tươi, đau đến dường như muốn trợn lên nổi gồ lên. Tuy không máu tươi xuất ra, nhưng này con người bạo đột dáng vẻ, đảm bảo có thể hù chết nhát gan người. Mà đạo thai giờ khắc này, tương tự là đau đến kịch liệt run rẩy, khuôn mặt nhỏ căng chăm chú, đổi thành bình thường tu sĩ đến. Đảm bảo bản năng sẽ vận chuyển pháp lực, nhưng Trang Hữu Đức nguyên thần pháp lực bài xích đi ra ngoài. Nhưng Phương Tuấn Mi Lăng là nhịn xuống, vượt qua bản năng, hắn đã sớm đạt đến. Cặp kia kiếm chói mắt đau đớn, chỉ là bắt đầu. Trang Hữu Đức kiếm nguyên khí cắm vào đạo thai đóng chặt trong ánh mắt sau, không có đình chỉ động tĩnh, bắt đầu rời sông lấp biển bình thường xoay tròn lên. Loại cảm giác đó quả nhiên cực kỳ giống miễn cưỡng đào ra nhãn cầu đến. A, Phương Tuấn Mi trên mặt gân xanh nhảy đột, mồ hôi cuồn cuộn mà xuống, trong miệng cũng là có tiếng kêu thảm thiết càng lên, ở trong phòng vang vọng như chết oan vong hồn khóc thét. Trang Hữu Đức đều nghe sờn cả tóc gáy một cái. Loại này vẽ rồng cường điểm mắt thủ đoạn ở Nam Thừa Tiên Quốc trong giới tu chân tuy rằng không nhiều, nhưng tuyệt không phải cái gì phần độc nhất quá hiếm có chi vật. Thậm chí còn có một chút tương tự thủ đoạn, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một môn đều cần trải qua như vậy kịch liệt thống khổ mới có thể mở thiên nhãn thành công. Một ít có thể có được tương tự thủ đoạn trợ giúp tu sĩ ở thử đến một nửa liền bỏ dở nửa chừng, không dám tiếp tục thử nghiệm, tình nguyện dùng nhiều một chút thời gian. Bất quá cũng có thể tưởng tượng giống Quân Bạch Hạc, Đế Hạo như vậy tu sĩ quá nửa là chống đi qua. Thời gian một chút đi qua, thống càng ngày càng mãnh liệt, trừ ra đau bên ngoài còn không có cách nào ngôn ngữ chua ngứa. Loại cảm giác đó liền phảng phật nhãn tình bên trong có món đồ gì muốn bò ra ngoài bình thường. Hí Phương Tuấn Mi quen thuộc cái kia đau đớn sau, đã cắn chặt răng, trong miệng quất thẳng tới cảm lạnh khí kiên trì. Hắn nguyên thần đã thấy rõ ràng, chính mình đạo thai đóng chặt hai mắt đang ở một chút mở ra, đã bắt đầu có từng điểm tia sáng theo trong đôi mắt bắn đi ra. Cũng không biết có thêm bao lâu sau, hai đạo ánh sáng như tuyết đột nhiên xuất hiện ở Phương Tuấn Mi đan điền khí hải bên trong. Hai tia sáng kia đến từ đạo thai trong đôi mắt, phảng phất ánh kiếm, đạo thai rốt cục mở mắt ra. Này hai con mắt cùng tầm thường không giống, càng tất cả đều là màu trắng, đó là kiếm nguyên nhan sắc, xem ra quỷ dị thần bí, mang theo một loại nào đó xuyên thấu nhân tâm vậy sức mạnh. Phương Tuấn Mi ở này trong chớp mắt, cảnh giới theo đạo thai trung kỳ đi đến đạo thai hậu kỳ, chính là như thế huyền diệu. Đạo thai mở ra thiên nhãn sau, Phương Tuấn Mi cùng đạo thai ở giữa liên hệ cũng rốt cục đạt đến đại thành mức độ, phảng phất hắn chính là chính mình chính là hắn bình thường. Hồ Trang Hữu Đức thở phào một hơi, lui ra chính mình nguyên thần pháp lực. Lão già này trên trán cũng ra không ít mồ hôi. Đa tạ sư huynh. Phương Tuấn Mi thi lễ một cái. Trang Hữu Đức phất phất tay, nói rằng chúng ta tông môn bây giờ tu sĩ bên trong còn có mấy cái cũng do ta từng dùng tới như vậy pháp môn, nhưng chỉ có ngươi cùng Trang Thành, còn có Thác Bạt Hải, Viên Côn Luân thành công. Tâm trí của ngươi biểu hiện so với ba người bọn hắn mạnh hơn ra một ít. Ba người bọn hắn chỉ ít bại qua một hai lần, không phải chuyên môn vì ta cầu đến cái môn này thủ đoạn còn phí đi cái giá không nhỏ sao? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Trang Hữu Đức nghe vậy ngây cả người, mắt sáng lên sau cười ha ha lên, vẻ mặt ngượng ngùng, lão già lừa đảo này lại ở mê muội ta. Phương Tuấn Mi mạnh mẽ lườm hắn một cái. Đúng rồi, ngươi con ngựa kia có muốn hay không ta cũng hỗ trợ mở ra thiên nhãn? Trang Hữu Đức vội vã gỡ bỏ đề tài, cũng là hiếm thấy quan tâm hắn căn bản không lọt mắt thiểm điện. Ta hỏi một chút. Phương Tuấn Mi nói rằng lập tức tâm thần truyền âm hỏi thiểm điện đến, rất nhanh liền cho Trang Hữu Đức đáp án. Tức giận nói, không cần, cái này quỷ nhát gan sợ đau vô cùng, do hắn chậm rãi mở đi, ta liền biết con ngựa này không tiền đồ. hôm nào sư huynh giúp ngươi bắt chỉ cấp 5 yêu thú tới làm giúp đỡ. Trang Hữu Đức xem thường nói rằng lời này như để Thiểm Điện nghe được. Bao Chuẩn lại muốn tức đến thổ huyết, cùng Trang Hữu Đức không để yên. Phương Tuấn Mi không có lại để ý tới hắn, quan sát bên trong thân thể nổi lên trong đan điền, bởi vì vừa lên cấp duyên cớ, đạo thai giờ khắc này rõ ràng vào một cái nào đó trạng thái không ổn định bên trong. Trong cơ thể kiếm nguyên khí bên trong, vô ý thức vậy cỗ đãng trùng kích đạo thai chi thân mặt ngoài, ngoài ra còn có một tầng càng thêm cảm giác cổ quái. Sư huynh, ta cảm giác được của ta đạo thai trên đỉnh đầu phảng phất có một tầng không nhìn thấy đồ vật ở cầm cố hắn, làm hắn vô pháp được triệt để tự do. Trang Hữu Đức gật gật đầu, nghiêm nghị nói rằng tầng kia đồ vật chính là cái gọi là Long Môn, nói lại thẳng thắn hơn chính là ông trời tán thành. Chỉ có vượt qua Long Môn, được ông trời tán thành, đạo thai mới có thể được triệt để giải thoát, đối với nguyên khí mới có gần như vô hạn hấp thu khả năng. Mà đến lúc đó, ngươi cũng đem bước vào Long Môn cảnh giới. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đạo lý này, Tha Đà đạo nhân cùng hắn giảng quá, nhưng hắn nhưng muốn nghe Trang Hữu Đức giảng giải một chút. Rốt cuộc hai nơi tu chân trình độ không giống nhau, lý giải cũng chưa chắc đồng dạng. Cho ngươi thời gian một tháng củng cố cảnh giới, sau một tháng ta có chuyện nói với ngươi. Trang Hữu Đức lộng quyền nói một câu, sau khi nói xong đứng lên rút lui cấm chế, đẩy cửa mà đi. Một tháng thời gian quá nhanh chóng. Phương Tuấn Mi lần thứ hai lúc ra cửa khí tức đã hoàn toàn vững vàng xuống, mà Trang Hữu Đức y nguyên ở vài bước ở ngoài trên vách đá treo leo chờ hắn. Đi tới bên cạnh hắn, ánh mắt đầu hướng về phía trước vách núi ở ngoài biển mây. Không cảm thấy nghĩ đến Đào Nguyên kiếm phái cái kia bất động phong. Lần sau Tiềm Long bảng đại chiến, đã không có bao nhiêu thời gian, ngươi dự định tham gia sao? Trang Hữu Đức đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp lắc đầu nói, không có hứng thú, ta bây giờ liền thời gian tu luyện cũng không đủ phân. Làm sao có thời giờ đi tham gia thứ đó, loạn làm náo động, ngược lại cũng không hoàn toàn là làm náo động, vẫn còn có chút ý nghĩa. Trang Hữu Đức nói rằng, ngươi không cần vội vã từ chối, trước hết nghe ta đem Tiềm Long bảng sự tình giới thiệu xong ra quyết định sau. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Tiềm Long bảng lúc đầu là do vạn năm trước mấy cái thế lực lớn liên hợp tổ chức, 500 năm mở một lần, chỉ có Long Môn bên dưới tu sĩ mới có thể tham gia. Ngay lúc đó mục đích là vì mài giũa trong môn phái đệ tử trẻ tuổi tâm tính. Diễn biến đến hiện tại đã là bất luận cái gì Long Môn tu sĩ cũng có thể tham gia, bất luận người đến từ nơi nào, đến từ cái nào tông môn. Phương Tuấn Mi hiểu, chính như lão phu trước đây từng nói, những thế lực lớn kia đệ tử đi tới chỗ nào đều bị người cung cấp nhường, không dám mạo hiểm phạm. Lâu dài xuống, thủ đoạn tuy lợi hại, nhưng tâm tính cùng kinh nghiệm chiến đấu có lẽ liền một ít tán tu cũng không bằng. Trang Hữu Đức ánh mắt tầm nhìn nói, đối với tham gia những tu sĩ khác tới nói cũng là một hồi vô cùng tốt rèn luyện, huống hồ nói không chắc còn có cực thần bí khen thưởng có thể có được. Nghe được khen thưởng, Phương Tuấn Mi hứng thú mắt sáng rực lên. Trang Hữu Đức xem cười hì hì. Phương Tuấn Mi nói, sư huynh nói cho ta biết trước, rời lần sau Tiềm Long bảng đại chiến đến cùng còn có bao nhiêu năm? Trang Hữu Đức nói, đại khái còn có 72 năm. 72 năm? Phương Tuấn Mi khẽ nhíu mày nói, 7 thời gian 12 năm, gần như nên đủ ta xung kích đến Long Môn cảnh giới chứ. Nào có đơn giản như vậy? Trang Hữu Đức một tấm nét mặt già nua trên lộ ra một cái tan vỡ vậy giờ khóc giờ cười biểu tình. nếu ngươi mỗi ngày tồn ở trong phòng, luyện một chút thuần dương kiếm điển, liền có thể xung kích đến long môn cảnh giới. Long môn tu sĩ đã sớm nát phố lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.